Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1086, cứu người cứu mấy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGWR và Android gạch dưới 123 đề cử nguyệt phiếu trịnh nhân là có lá. Bài tẩy, còn có một lần đỉnh cấp thể nghiệm cơ hội, đỉnh cấp thời khắc. Chỉ có ngắn ngủn 30 phút, trịnh nhân không muốn lãng phí, hắn muốn lấy hiện hữu trình độ tẫn lực rõ ràng, nắm giữ miêu chủ nhiệm bệnh tình, tránh sai lầm, không phải tận lực, mà là nhất định, phải, nếu như xuất hiện sai lầm, trịnh nhân mình cũng không biết tha thứ mình, còn như đỉnh cấp thể nghiệm, đó là trịnh nhân sau cùng dựa vào, chân thực không được, trịnh nhân biết dùng. Nhưng bây giờ, còn không được, trời mới biết miêu chủ nhiệm sẽ không có những thứ khác cũng phát chứng. Hai cây dây luồn hạ đi vào, trịnh nhân bỏ mặc dây luồn phía sau phải chăng rơi xuống đất bị ô nhiễm. Bây giờ là luyện tập giai đoạn, hoàn toàn không cần đi quản vô khuẩn thao tác sự việc. Có thể cho dù là như ấy, trịnh nhân vậy phát giác làm việc quá khó khăn, sao mình tưởng tượng còn khó hơn. Khi còn bé, bên trong viết lên hai tay lẫn nhau vồ. Rất nhiều các bạn nhỏ cũng chơi qua. Khi đó hai tay họa vòng, trịnh nhân vẽ là tốt nhất, nhất tròn, bởi vì hắn tâm tư đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Đây cũng là hắn tại sao sẽ có muốn thử một lần ý tưởng. Nhưng mà họa vòng đơn giản, làm việc hai cây nhỏ dây luồn nhưng là thật khó. 95 nhỏ dây luôn chịu lực phàm là có chút không đều đều. Sẽ xuất hiện giảm giá tình huống. Ngày thường hai tay làm việc một cây nhỏ dây luôn thời điểm nhìn như rất chuyện đơn giản. Đổi thành hai tay làm việc hai cây nhỏ dây luôn. Thật là muốn còn khó hơn lên trời. Nhưng là, không có cách nào. 5 phút sau, bất kỳ một cây dây luôn cũng không có đi tới vị trí. Chớ đừng nói chi là bước kế tiếp làm việc. Vật thí nghiệm lần nữa chết. Trịnh nhân không đi quản vật thí nghiệm chết sự việc. Cố chấp hai tay làm việc dây luồn. Để cho mình tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Hai tay có thể lẫn nhau không quấy nhiễu làm giải phẫu. Đây là hắn khi còn bé kinh nghiệm. Nhiều năm qua như vậy mặc dù không có chơi qua. Nhưng lúc đó rất ít một chút tuổi thơ nhớ lại. 30 phút, 60 phút, 120 phút, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trịnh nhân hoàn toàn bỏ mặc có hơn, lãng phí. Nếu như có thể cầm miêu chủ nhiệm cứu lại được, trịnh nhân tình nguyện cầm tất cả giải phẫu thời gian huấn luyện phung phí không còn một mống. Ước chừng 5 tiếng sau đó, trịnh nhân mới miễn cưỡng hoàn thành hai tay giải phẫu. Hai cây dây luồn ở mạch máu bên trong di động, không hề làm phiền lẫn nhau. Một cái tiến vào động mạch chủ, một cái tiến vào gan động mạch. Bởi vì thời gian có hạn, căn bản không cách nào siêu tuyển. Trịnh nhân chỉ có thể dựa theo mổ xẻ phát hiện tình huống đi xuyên tắc. Mặc dù thời gian so yêu cầu thời gian vượt ra khỏi gấp mấy chục lần. Nhưng dẫu sao thành công một lần. Trịnh nhân có chút điểm vui vẻ yên tâm, trong tay còn có xấp xỉ 50 ngày giải phẫu thời gian huấn luyện. Trịnh nhân không hề xác định làm mấy trăm lần huấn luyện có thể cầm thời gian rút ngắn đến 3 phút. Chung bên trong, nhưng cái này là nhất định phải thử. Trịnh nhân không muốn buông tha cái này cơ hội, muốn là dựa theo thông thường biện pháp đi làm. Miêu chủ nhiệm chết chắc. Thật ra thì miêu chủ nhiệm và trịnh nhân bây giờ cũng không có quá nhiều câu thông. Chỉ bất quá là một lần thận di chuyển. Trịnh nhân từ Vu Tổng trong miệng biết miêu chủ nhiệm một ít chuyện thương tâm. Đúng vậy, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng là vậy đài trong giải phẫu chết giải phẫu. Miêu chủ nhiệm nhận, vậy gặp phải phiền toái. Trịnh nhân có thể đoán được thật tốt. Miêu chủ nhiệm tại sao sẽ tự sát? Hắn không muốn miêu chủ nhiệm chết, nếu như loại này đơn thuần trên ý nghĩa tốt người chết rồi. Trịnh nhân một mực làm cố gắng xem nhiều liền sẽ vỡ nát. Đây là cứu vãn miêu chủ nhiệm, cũng là cứu vãn Trịnh Nhân mình. Trong tiềm thức, Trịnh Nhân dụng hết toàn lực cứu vãn, nhưng là hệ thống trong phòng giải phẫu hắn mặt không cảm giác. Bình tĩnh trong mang chút lãnh mạc, một lần giải phẫu, thành công, sau đó, Trịnh Nhân dùng nhanh nhất tốc độ đi nhìn một cái kỹ năng cây. Nguyên bản một bước đỉnh cấp, nhưng mà vậy một tia khoảng cách, phảng phất chân trời, nhưng là đi qua lần giải phẫu này huấn luyện sau đó. Trịnh Nhân không biết là không là tâm lý của mình tác dụng. Hắn tựa hồ thấy kỹ năng cây lần nữa điên dài. Vậy một tia khoảng cách xuất hiện rút ngắn. Con nhìn một cái, Trịnh Nhân liền lần nữa chui vào hệ thống phòng giải phẫu. Sau khi trở lại, Trịnh Nhân trước cầm tất cả tích tụ kỹ năng điểm toàn bộ thêm đến tham gia kỹ năng trên cây. Ngay sau đó liền bắt đầu lần nữa huấn luyện. Kỹ năng điểm toàn bộ cộng vào sau đó, Trịnh Nhân không nhìn thấy có bất kỳ biến hóa. Đây là đang dự liệu bên trong. Hắn vậy chỉ là muốn thử một chút. Bây giờ, giống như là thương chuột như nhau để dành qua đông thức ăn, Trịnh Nhân không để ý hết thảy muốn vãn. Hồi, cầm tất cả tích góp cũng ném lên cái đó không biết cây cân. Điên rồi như nhau, dốc toàn lực, giải phẫu đang tiếp tục. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 30 ngày, loại này có thể nói khô khan giải phẫu huấn luyện, cơ hồ không có người có thể một hơi làm tới, nhưng Trịnh Nhân cũng không cảm thấy được. Hắn đắm chìm trong giải phẫu huấn luyện trong quá trình, cố gắng tìm được bất kỳ một chút để đề thăng mình kỹ thuật trình độ. 30 phút đỉnh cấp thể nghiệm, còn muốn ở hệ thống trong không gian làm thí nghiệm. Đây là Trịnh Nhân sau cùng lá bài tẩy. Hắn không muốn sớm như vậy ném ra. Hắn giống như là một cái cặp mắt đỏ lên, nhưng lại duy trì thanh tỉnh tay cờ bạc như nhau. Đặt lên cơ hồ tất cả tiền đặt cuộc, nhưng lại để lại duy nhất một chút hy vọng. Còn thừa lại giải phẫu thời gian huấn luyện càng ngày càng ngắn. Trịnh Nhân tiếp nhận áp lực vậy càng ngày càng lớn. Hắn đã đem mới bắt đầu 5 giờ mới có thể hoàn thành giải phẫu hạ xuống 40 phút cỡ đó. Cái này ở những người khác xem ra đã là chuyện không thể nào. Có thể làm, chính là không thể tưởng tượng nổi. Chớ đừng nói chi là không tới một tiếng là có thể hoàn thành 2 ca giải phẫu. Nhưng là Trịnh Nhân biết, lạnh như băng, thực tế tàn khốc tuyệt đối không sẽ cho mình thời gian lâu như vậy. Nếu là như vậy, còn không bằng từng bước đi làm tới mau hơn một chút. Chỉ có 35 phút thời gian. Cái mục tiêu này giống như là rãnh trời vậy vắt ngang ở sinh trước khi chết. Trịnh Nhân cố gắng đi thử nghiệm, nhưng mỗi lần ném sưng mặt sưng mũi, quân lính tan rã, thất bại sau cuốn đất lại tới, làm lại thất bại lần nữa. Như vậy lặp đi lặp lại. Trịnh Nhân trên mặt lạnh lùng cho tới bây giờ cũng không có thay đổi. Giờ khắc này, hắn là máy không có cảm tình người. Hoàn thành những người khác liền nghĩ cũng không dám nghĩ làm việc. Giải phẫu tiếp tục, một ngày lại một ngày. Không có trợ thủ, không có y tá dụng cụ. Thậm chí liền người bệnh đều là giả. Trịnh Nhân còn có thể nghe được mình tiếng hít thở. Càng ngày càng nặng nề. Càng ngày càng tuyệt vọng, 40 ngày trôi qua, còn thừa lại giải phẫu thời gian huấn luyện càng ngày càng thiếu. Nhưng Trịnh Nhân ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn đã thông qua 40 ngày không ngừng giải phẫu, hơn ngàn đài giải phẫu thất bại kinh nghiệm dạy bảo, tổng kết ra đến rất gần thành công con đường kia. Chẳng qua là, mình trình độ không đủ mà thôi, không có sao, còn có đỉnh cấp thể nghiệm thời gian. Đây là Trịnh Nhân có thể giữ thanh tỉnh, giữ lý trí duy nhất dựa vào. Hắn không nghĩ tới, nếu là đỉnh cấp thể nghiệm đều không cách nào hoàn thành. Mình sẽ không sẽ điên mất. Hệ thống trong phòng giải phẫu, không có ánh sáng mặt trời, không có khói bếp lượn lờ, không có chim hót hoa thơm, không có nắng chiều vô hạn, không có đại mạc cô yên, không có sông dài chiều tà. Nơi này, chỉ có giải phẫu, khô khan, nhàm chán giải phẫu, Trịnh Nhân một lần nữa bắt đầu giải phẫu.